Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y vệ. Chương 495, ta không đụng vào một phần nào cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Minh Trương tự giễu cười, quả nhiên là như vậy. Lúc này, hắn cũng đã hiểu tất cả. Cái gọi là bảo tàng kia thực sự chỉ là một cái hố lớn. Chẳng qua là từ trước đến nay, hầu như không ai nghĩ về điều này. Ngay cả khi nghĩ đến, họ cũng nhanh chóng bác bỏ. Thậm chí hắn còn nghĩ, sau khi đối phương rời Giang Nam sẽ ra tay. Ai ngờ, được rằng, vị trấn phủ sử này đã sớm lên kế hoạch hành động chống lại họ. Trước khi rời đi, nếu biết trước như vậy, hắn cũng đã không cần phải e ngại nhiều như vậy. Thực ra nếu không phải vì chuyện Thiếu Lâm, hắn cũng không sẽ do dự. Chuyện Thiếu Lâm đã làm sao lệch phán đoán của hắn. Hắn chỉ nghĩ rằng người này để lại bảo tàng là do không tiện mang theo khi đi Thiếu Lâm, nên đành phải để lại. Sợ người khác thèm muốn nên giao cho Phương Tòng Lễ. Nhưng ai ngờ được, người này lại muốn tạo ra cái cớ từ đó. Lâm Mang đứng dậy, nhìn thẳng vào Vương Minh Trương, hỏi, ta thật sự tò mò, Vương Đại Nhân không phải tự xưng là quan Thanh Liêm sao? Tại sao lại muốn chiếm đoạt bảo tàng? Vương Minh Trương nói một cách trầm trọng, lô hàng bảo tàng đó không nên trở thành tài sản riêng của ai đó. Chúng là của dân chúng Giang Nam. Đúng lúc này, Sai Trí với vẻ mặt hân hoan tiến lên, cung kính nói, đại nhân, mời ngươi đến đây một chuyến. Lâm Mang ngạc nhiên đi theo Sai Trí đến hậu điện. Ở đó, hắn thấy một bức tường đã bị Cẩm Y vệ đục thủng. Vàng bạc chảy ra từ tường, chất đống trên đất. Sai Trí hân hoan cung kính nói, đại nhân, các bức tường khác cũng có. Lâm Mang quay lại nhìn Vương Minh Trương, nói một cách đầy ý vị, Vương, đại nhân, làm sao giải thích đây? Vương Minh Trương nhìn vàng bạc trước mắt, lùi lại hai bước loạng choạng, lắc đầu, không, ta không biết, đây là ai để ở đây? Ta không rõ. Vương Minh Trương liên tục lắc đầu, những vàng bạc này không liên quan gì đến ta. Lâm Mang nhẹ nhàng cười, cầm lên một cục vàng, nói, Vương Đại Nhân nói, vậy là muốn tự mình khai ra à? Vương Minh Trương được biết đến với danh tiếng hiền lành, uy tín trong dân, chúng cũng cao. Nếu nói hắn tham ô bảo tàng, trước tiên đã không thể giải thích. Được, có lẽ đó cũng là niềm tin của Vương Minh Trương. Vương Minh Trương ngẩn ngơ một lát, thở dài, thực ra ta không thích vàng, bạc, ta chỉ thích mùi của chúng. Ta không dám động vào một đồng nào cả. Nghe Vương Minh Trương than thở, Lâm Mang lại cười phá lên. Hắn tiện tay ném đi thỏi vàng trong tay và nói nhẹ nhàng, xem ra mọi người đều đã xem nhẹ Vương Đại Nhân. Nhưng cho đến bây giờ, Vương Đại Nhân, ngươi nghĩ rằng những lời này còn có ý nghĩa gì nữa? Vương Minh Trương giật mình, đứng yên tại chỗ, trên mặt lộ rõ vẻ hoảng hốt. Hàng ngàn lời muốn nói, cuối cùng chỉ biến thành một tiếng thở dài. Lâm Đại Nhân, ở Giang Nam, có quá nhiều việc nằm ngoài tầm tay chúng ta. Trước đây ta cũng muốn làm một quan chính trực, nhưng những người kia cuối cùng vẫn nắm giữ mạch sống của ta. Nếu thích phụ nữ, họ sẽ tặng người hoa khôi Giang Nam. Nếu họ thích tranh và thư pháp, họ sẽ tặng người tác phẩm của những danh họa. Nếu ngươi thích siêu tầm, họ sẽ cho ngươi các loại đồ cổ. Ban đầu, thu nhập hàng năm của ta chỉ là 180 lượng, trong khi các quan viên khác chỉ một bữa ăn đã hơn 500 lượng. Điều này dựa vào cái gì chứ? Vương Minh Trương kích động, mặt đỏ bừng, không cam lòng hét lên. Ta cũng là làm thám hoa lang, nhưng cuộc sống của ta không bằng một tên nô bộc. Ta chăm chỉ suốt một năm, cuối cùng nhận được gì chứ? Chỉ một câu nói đã phủ nhận hết mọi thành tích của ta. Ban đầu ta cũng thanh liêm, một lòng chính nghĩa, nhưng ta đổi lại được gì chứ? Chẳng phải là gia đình tan nát, sự nghiệp đổ vỡ sao? Nói tới đây, Vương Minh Trương bất ngờ rơi lệ, khuôn mặt ngập tràn nỗi bi thương. Hắn ta nắm lấy một thỏi vàng bạc, bỗng nhiên mỉm cười, ta đã từng nghèo, khổ, thất vọng, thậm chí có lúc không thể mua nổi một bát mì ba văn. Từ đó ta nhận ra một điều, trên đời này, mọi thứ có thể không cần, nhưng không thể không có tiền. Mọi thứ khác đều là hư vô, chỉ có tiền mới là thực tế. Vương Minh Trương, giọng đột nhiên dâng trào cảm xúc, lại bắt đầu khóc nức nở. Dù có nhiều tiền đến thế, ta không dám tiêu xài một đồng nào. Ta không muốn trở thành một quan tham. Trong số tiền này, không có một đồng nào ta dám tiêu. Hắn ta lập tức quay về phía Lâm Mang, vội vã nói, Lâm Trấn phủ sử, toàn bộ vàng bạc này ngươi có thể lấy đi. Hãy cho ta một con đường sống. Được, không, những năm qua ta cũng đã làm một số việc tốt cho dân chúng. Lâm Mang không nói gì, chỉ cúi đầu nhìn Vương Minh Trương một lúc, sau đó quay người bước đi, giọng điệu lạnh lùng từ từ vang lên, có lẽ ngươi không sai, nhưng ta tuyệt đối không cho phép kẻ có ý đồ hại người của mình còn sống sót. Cách chương.